Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 22, Liên hiệp quốc điện thoại. 06 năm đầu năm mùng 1 đối toàn bộ điện ảnh vòng tới nói không thể nghi ngờ đều là vô cùng chấn động. Đại bộ phận thế hệ trước, mặc kệ là ở vào nửa về hưu trạng thái còn là ở vào tán phát dư nhiệt trạng thái, đạo diễn đều phàng phất ước định xong giống nhau tại cái này ngày tuyên bố về hưu. Đặc biệt là đã từng càng nổi danh, càng là được xưng là hoa hạ điện ảnh giới hóa thạch sống lão đạo diễn nhóm càng là lui đến quyết đoán, thậm chí đều không ướt át bẩn thỉu làm ra vẻ một chút. Phương diện này nhất vì đại biểu tính nhân vật chính là Trần Nguyên Long. Trần Nguyên Long là ai? Đã từng huy hoàng nhất hoa hạ võ hiệp điện ảnh thời đại đặt móng người. Hoa hạ đệ nhất bộ đánh vào Hollywood điện ảnh vòng võ hiệp điện ảnh sáng lập người. Hoa hạ đệ nhất vị đạt được hải ngoại liên hoan phim đề danh thưởng cũng đoạt giải ngôi sao sáng. Tông sư kiêm hoa hạ võ hiệp điện ảnh đỉnh phong thời đại đại biểu tính nhân vật. Không ai sánh bằng, hắn cũng tuyên bố lui. Các võng hữu mộng bức, đoán không ra tình huống, thậm chí cảm thấy đến không phù hợp thường lẽ ra. Vì cái gì? Bởi vì là năm trước cuối năm thời điểm, Trần Nguyên Long mới vừa suy nghĩ tại Weibo tuyên bố muốn chụp một bộ có chứa chiết lẽ ra ý vị võ hiệp lịch sử điện ảnh. Sau đó thề son thề sắt mà nói, cái kia bộ điện ảnh đem là mình tột cùng nhất điện ảnh. Có 102, đem sẽ thử đánh sâu vào Oscar. Tuyên truyền phương diện, tình cảm phương diện, mộng tưởng phương diện. Tóm lại Thiên Ngu công ty đối bộ này tân điện ảnh các loại nguyên tố đều kéo đến tràn đầy. Tất cả mọi người khen Trần Nguyên Long càng già càng dẻo dai. Đồng thời bởi vì là tuyên truyền đúng chỗ các loại quan hệ, cho nên các võng hữu đối bộ phim này chờ mong cảm bạo tạc. Nhào nhào nói thiếu một chương vé xem phim, lần này có thể bổ sung các loại. Tóm lại, tạo thế tạo đến còn rất mãnh liệt. Sau đó, Trần Nguyên Long đột nhiên liền tuyên bố chính mình về hưu. Hơn nữa là tại đầu năm mùng 1 buổi sáng liền trực tiếp tuyên bố về hưu. Tân điện ảnh cấp con mình Trần Hoa Hưng bận việc. Hơn nữa chính mình tác không làm. Cái này bất ngờ không kịp đề phòng một màn. Các võng hữu có thể không ngốc. Tựa như người được thề mỗi ngày cởi quần tuyên bố tới một tóc. Nữ nhân cũng không tới thân thích. Hỏa liễm thiêu đốt đến tạc vượng. Kết quả, người đột nhiên nói không làm. Muốn đi vệ sinh ở giữa nhặt nhặt xà phòng. Mẹ nó, Trần Đạo, người đây là muốn làm cái gì? Thề son thề sắt hoa số tiền lớn cấp mọi người mở ra một trò đùa. 06 năm đầu năm mùng 1 tất cả mọi người là mộng bức. Trần Nguyên Long đốt một điếu thuốc, lẳng lặng mà nhìn phương xa, biểu tình cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, ngược lại có một loại nhàn nhạt may mắn cảm giác. Tiếp tục làm đạo diễn là không có khả năng làm đạo diễn. Đời này cũng không có khả năng lại làm. Hắn cũng liền về hưu đủ loại hoa. Ngẫu nhiên cấp yến ảnh kia giúp thằng nhãi con nhóm tốt nhất khóa dáng vẻ. Dạng này thời gian, hắn không hương sao? Chính là hắn tương lai hướng tới thời gian hảo sao? Đến nỗi, vì cái gì đột nhiên lựa chọn về hưu, mà không đợi quay xong phim lại về hưu? Cái này còn cần hỏi sao? Võ hiệp điện ảnh đã quá hạn, có thể lăng xê cũng chỉ có khái niệm. Thật đánh ra đến, phòng bán vé không nhất định sẽ cao không nói. Đại khái suất là cái loại này bồi vốn kiếm thét to. Đánh sâu vào Oscar, hắn nghĩ tới, cũng từng nghĩ tới bằng vào võ hiệp phiến lấy được một cái Oscar biên kịch xuất sắc nhất. Hoặc người tốt nhất ngoại ngữ điện ảnh. Nếu thật là nói vậy, cái kia chẳng phải tốt thay. Nhưng là, từ hôm qua ngày nhìn Xuân Vãn về sau hắn lại đột nhiên không nghĩ. Đột nhiên cảm thấy chính mình cái này tuổi đã cao, là thời điểm muốn đằng ra vị trí cấp những cái đó mới vừa vào hành tân thủ. Chính mình cái này một cái lão già khọm tổng không thể cứ đúng là đầy hầm cầu đúng không? Xuân Vãn qua đi, hắn hoa nửa phút không đến liền thuyết phục chính mình. Thuyết phục chính mình về sau, đột nhiên cảm thấy chính mình lòng dạ rất trống trải. Đột nhiên cảm thấy chính mình cá nhân tu dưỡng quả thực không nên quá cao. Như vậy một hồi tưởng xong về sau, Trần Nguyên Long tức khắc ý niệm hiểu rõ, tinh thần sáng sủa, cảm giác mình đều manh manh đát. Đương nhiên, như vậy một hồi cơ hồ tự mình thôi miên lời nói đều là tại che giấu một cái bi thôi sự thật. Đó chính là, không lùi đừng hòng ở lại chờ chết, chờ thân bại danh liệt sao. Năm nay Lục Viễn Xuân Vãn bảo đến một cái vốn dĩ liền không nên có độ cao. Sang năm Xuân Vãn, ai lên ai chết, nếu tuổi trẻ người 20 tuổi, Trần Nguyên Long nhưng thật ra hùng tâm tráng trí, ngẫu nhiên tới điểm không thiết thực huyễn tưởng cùng theo đuổi. Cảm thấy mình có thể cùng Lục Viễn khiêu chiến một chút, thậm chí cuồng vọng cảm thấy mình có thể thắng Lục Viễn. Nhưng là hiện tại, hắn tự nhiên là ý thức thứ gì mới là mình nên lấy được, thứ gì là mình không thể được đến. Lộng lẫy bên trong huy hoàng cố nhiên quan trọng, nhưng là so sánh với cái kia mờ mịt huy hoàng, khí tiết tuổi già khó giữ được mới là khó nhất lấy tiếp thu sự tình. Bản thân hắn chính là một cái võ hiệp thời đại truyền kỳ. Hắn phải giữ vững này một đời truyền kỳ. Vạn nhất mẹ nó bởi vì là Xuân Vãn hủy hoại, đây là nhiều chuyện xấu. Leng keng, ba, làm sao vậy? Xuân Vãn bình quân tỷ lệ người xem cùng tối cao tỷ lệ người xem ra tới bao nhiêu? Bình quân tỷ lệ người xem 76.4, tối cao tỷ lệ người xem là 80.3. Nga, nghe xong nhi tử cùng chính mình nói số liệu về sau, Trần Nguyên Long đột nhiên lộ ra một cái nụ cười thư thái. Quyết định của hắn là sáng suốt. Đạo diễn vòng trên thực tế cũng không có cái gì cái gọi là cạnh tranh quan hệ. Trừ một chút tư bản giao dịch cùng với không đứng đắn giao dịch bên ngoài, trên cơ bản đều là người xem định đoạt. Rốt cuộc một bộ phim được không? Phòng bán vé là nhất trực quan bảo đảm. Nhưng vẫn là có thật nhiều năm nhẹ đạo diễn đã từng oán giận quá nào đó thế hệ trước đạo diễn tại ăn bám vốn, đè nặng một ít giàu có tư suy nghĩ tuổi trẻ đạo diễn. Hơn nữa loại này oán giận còn nhìn mãi quen mắt, đặc biệt là mấy cái trẻ tuổi một thế hệ đạo diễn đau đầu, luôn là lấy ngụy mập mạp chờ tuổi trẻ kiệt xuất đạo diễn vì ví dụ đối tiêu một ít đồ cổ đạo diễn. Rốt cuộc cái này cũng bình thường, cái nào ngành sản xuất không phải như thế, mới cuối cùng sẽ khiêu chiến lão. Đây là từ xưa đều tồn tại quy luật. Nhưng là đầu năm mùng 1 là một đám nhãn hiệu lâu đời đạo diễn tuyên bố về hưu về sau, sở hữu oán khí 10 phần tân đạo diễn đầu tiên là một nhảy điên cuồng hỉ. Theo sau không giải thích được cảm giác có chút không cách nào hình dung hư không cảm giác. 06 năm đầu năm mùng 1 tuyệt đối là làm cho cả điện ảnh vòng chấn động thời gian. Tất cả mọi người là nghi hoặc, cảm thấy vị đạo không đúng. Hôm nay là cái gì thời gian? Như thế nào mỗi một người đều đuổi tại hôm nay? Nhưng là, làm Xuân Vãn tỷ lệ người xem chính thức công bố về sau, mọi người đột nhiên đã hiểu. Tỷ lệ người xem kéo đến khủng bố như vậy. Hơn nữa sang năm Xuân Vãn đạo diễn đại khái suất là từ những cái này thế hệ trước đạo diễn chi trung tuyển, sau đó ai dám lên tới chống đỡ. Kinh khủng như vậy tỷ lệ người xem, tiếp theo giới Xuân Vãn xác định vững chắc muốn cùng năm nay Xuân Vãn so. Cho nên đây không phải là đùa giỡn hay sao? Người tuổi càng lớn liền càng không muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Ai nguyện ý tại cuối cùng lưu lại một vết nhơ? Hơn nữa điểm nhơ này làm không hào còn sẽ bị hậu nhân vẫn luôn tương đối đi xuống. Này ai đỉnh đến ở? Cho nên, không đùa, nhân lúc còn sớm chuồn đi, bừng tỉnh đại ngộ mọi người tâm tình phức tạp mà giang tay ra. Đặc biệt là Thiên Ngu người phụ trách An Vĩ càng là sâu sâu thở dài. Một cái Xuân Vãn, trực tiếp nhường điện ảnh vòng vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp thay đổi cái thời đại. Hắn không tự giác liền phát ra một câu như vậy cảm khái. Cảm khái xong về sau, hắn liền nhắm hai mắt lại. Hắn có thể nói cái gì? Thực hiện thực, một đợt này xuân vãn kết thúc về sau điện ảnh vòng xem như nghênh đón một đợt không biết có tính hay không tân sinh. Đương nhiên, đây là một cái tiểu phạm vi. So sánh với toàn bộ thế giới tới nói, Hoa Hạ điện ảnh vòng xác thật chỉ có thể coi là một cái tiểu phạm vi. Năm nay xuân vãn nhiệt độ vô cùng điên cuồng. Cơ hồ toàn bộ thế giới truyền thông đều đang nghị luận năm nay xuân vãn tình huống cùng tiết mục. Sau đó, mỗi một cái lục viễn tham dự tiết mục đều trở thành để cho mọi người hơi khiếp sợ nhiệt điểm. 06 hàng năm sơ, lục viễn xem như cấp thế giới mang đến một đợt vương tạc. Ta nhìn một lần lại một lần, cái này thật sự quá xuất sắc, đơn giản, kinh người, ngoặc kép, ta cảm thấy, thiên thủ quan âm, cái này tiết mục. Hẳn là trong lịch sử nhân loại số lượng không nhiều quốc bảo cấp vũ đạo. Hơn nữa, càng quan trọng chính là, lục viễn cho cái này vũ đạo hô hấp sinh mệnh, nhưng là, đám hài tử này cho cái này vũ đạo linh hồn. Bọn họ đối cái này vũ đạo cống hiến, không thua với lục viễn. Ta cá nhân đề nghị, cái này vũ đạo hẳn là xếp vào là Hoa Hạ quốc bảo cấp nhân loại di sản. Ngoặc kép, mồng ba Tết, Yến Ninh, một hồi công tác hội nghị chi chung. Lý Lão đứng lên, bắt đầu cầm báo cáo trong tay của chính mình nghiêm túc mà nói một lần. Thanh âm của hắn leng keng hữu lực. Không giống như là đã tuổi thất tuần lão nhân. Mọi người thực kinh ngạc từ trước đến nay mặc kệ những chuyện này Lý Lão vì cái gì sẽ đột nhiên nói. Này thiên báo cáo, nhưng làm hắn nói xong câu đó về sau. Chung quanh vỗ tay vang lên, trọn vẹn phiếu, thông qua, trận hội nghị này kết thúc không vài ngày sau. Hoa Hạ ban ngành liên quan phía chính phủ nhận được một chiếc điện thoại. Nhận được cái này gọi điện thoại về sau, mọi người biểu tình đều hết sức chăm chú cùng thận trọng. Bởi vì là, cú điện thoại là này Liên Hiệp Quốc đánh tới. Xuân vãn kết thúc liền không có lục viễn chuyện gì, cũng tạm thời không có những công việc khác. Hảo hảo ăn Tết liền thành, nói trong lòng lời nói, lục viễn vẫn là rất thích quá năm, có thể quên đi tất cả công tác. Không cái gì gánh nặng là một cái cá ướp muối đi thăm người thân. Tẩu thân phóng hữu, khá tốt. Lục viễn vợ chồng mang theo hài tử bắt đầu tại lục viễn thân thích chi chung xuyên qua. Đương nhiên, bị muốn chụp ảnh chung cùng ký tên đây là không thể tránh được. Lục viễn cũng không có phô trương. Cấp thân thích nhóm mỗi người tới một chương viết tên mình quỷ vẽ bùa. Nhìn thân thích nhóm vui vẻ vô cùng bộ dáng, lục viễn ra mặt cũng dày lên. Ân, tuy rằng, chữ viết vẫn là trước sau như một nát, trước sau như một dầu có nghệ thuật phong cách. Nhưng là, mọi người cao hứng liền hào không phải sao? Ngày đầu tháng riêng bắt đầu đến mùng 8 tháng riêng, lục viễn trên cơ bản chính là mang nồi. Ngẫu nhiên cùng Vương Vĩ Tuyết nằm chung một chỗ làm một ít tất cả mọi người hiểu công tác. Thời gian qua được liền rất mau. Nhưng là, làm mùng 8 tháng riêng hôm nay thời điểm, Lục Viễn liền nhận được một gọi điện thoại. Cái gì? Liên Hiệp Quốc tìm ta? Ngoặc kép, Lý Lão. A, Liên Hiệp Quốc biểu chính bộ môn coi trọng, thiên thủ quan âm. Suy nghĩ phát hành một bộ phản ánh người tàn tật nghệ thuật tem. Thiên thủ quan âm, ngoặc kép, nga, tiếp điện thoại xong về sau. Lục viễn gãi đầu một cái, toàn bộ có chút hoảng hốt. Ngay sau đó theo sau lại cấp Trần Liên mới vừa gọi một cú điện thoại. Thình thịch, cái gì? Lục đạo, ngươi nói là sự thật sao? Cái này, thiên ao. ... Đầu điện thoại bên kia, Lục Viễn nghe được một trận thứ gì rơi trên mặt đất thanh âm. Mới vừa tại ăn cơm sáng Trần Liên mới vừa sợ tè ra quần.